Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện nguồn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới lần thứ 2, phần 2. Tác giả Hạ Mạt Thu. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh chuyện nguồn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện nguồn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trung soái thanh toán xong ra ngoài tự nhiên, giắt tay của cô. Hai vị tiểu thư, kế tiếp muốn đi nơi nào? Tôi không nguyện ý làm tiếp khi đã cắn mũi các cậu. Vivi nhìn lướt qua hai người tay trong tay, cười hì hướng bãi đậu xe đi. Bà xã, vậy chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tiếu Tử Hàm vốn muốn nói, tùy tiện, nhưng bật thốt lên lại là. Tiếu không đi gặp ba mẹ em đi. Tốt, Trung soái sảng khoái đồng ý. Trung soái nói lần đầu tiên tới cửa ra mắt cha mẹ vợ. Cho nên đặc biệt đến siêu thị mua hai chai mao thai, hai cây thuốc lá cùng mấy hộp lớn thuốc bổ. Thấy hắn hăng hái rủi rào, Tiếu Tử Hàm đột nhiên sinh ra thối ý. Cô là thật sự sợ cha mẹ, con buồn của mình sẽ làm Trung soái khó chịu. Cho nên trước khi lên xe vẫn do dự. Trung soái, nếu không vẫn là đường đi. Trung soái giúp cô mở cửa xe, chỗ ngồi cạnh tài xế cười khanh khách chế nhạo. Thế nào, anh là chú rể mới cũng không sợ, nhưng em sợ Thành như vậy. Không phải, ba mẹ em... Cô mỏi ruột gan tìm khắp nơi, cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung cha mẹ. Cuối cùng, đành phải khô cằn nói ra. Bọn họ không dễ trung đụng lắm. Anh biết rõ, hắn nắm tay của cô nổ máy. Anh biết, lần trước gọi điện thoại cho em, là mẹ em đúng không? Có thể mắng con gái như vậy, cũng thấy không nhiều. Hắn ngữ điệu vô cùng bình thản, ngay nửa điểm không ra diệu cợt. Đúng nha, cô thế nào lại quên... Lần trước ở trong xe, hắn đem đối thoại của bà cùng mình nghe được rất rõ ràng. Bà xã, hôn nhân là chuyện hai người. Cha mẹ chỉ cần làm được tôn trọng lẫn nhau là tốt rồi. Bọn họ tôn trọng con cái, và chúng ta cũng kính trọng bọn họ. Em nói có phải không? Hắn lấy lý lẽ nói, tỏ rõ thái độ. Tiếu Tử Hàm lĩnh ngộ gật đầu. Thật ra thì cái gọi là thiên hạ, không qua khỏi cha mẹ. Quả thật chính là chó má. Xem cha mẹ là trời biển, dù họ có sai như thế nào, chỉ là quá nhiều người cùng cùng một dạng. Bị dư luận xã hội đạo đức bắt cóc. Một nhịn, nhịn nữa. Chỉ là cô sợ, theo tính tình của hai ông bà, không chừng nói sai nhiều lời gây tởm, hay là trước đem Trung soái phòng ngừa thỏa đáng. Ông xã, mặc kệ bọn hắn nói gì, anh cũng không cần để vào trong lòng có được hay không. Nếu như quá khó nghe, chúng ta đi. Trung soái nắm chặt bàn tay lạnh nhỏ bé của cô. Yên tâm đi, anh biết rõ. Mặc dù như thế, lúc về đến cửa nhà, Tiếu Tử Hàm vẫn không dám đi vào. Cuối cùng vẫn là Trung soái nhân trùng cửa. Tới mở cửa chính là Ngô Mỹ Phấn. Thấy bọn họ rõ ràng là cả kinh. Nhìn lại một chút trong tay bọn họ xách theo gì đó. Đại khái hiểu thân phận của Trung soái, nhưng miệng vẫn không mặn không lặt. Tại sao trở về cũng không báo trước? Ba cô không có ở đây. Các người đi lên lầu trước đã, ta còn có chút việc. Tiếu Tử Hàm nghe phòng khách truyền đến thanh âm cười thầm cùng tiếng đạo mặt trược. Đối với bà mà nói xác thực là có chuyện. Thế trưởng thành chính là chuyện lớn. Cô vẫn lấy dép cho Trung soái thay, sau đó thoải mái dắt tay của hắn đi lên lầu. Đi ngang qua phòng khách, tầm mắt cũng không lệch xuống. Mọi người thấy cô dẫn người đàn ông trở lại, sáng vẻ rất thân mật. Một người trong đám bà tám liền kêu. Mỹ Vấn, đây là bạn trai của Tiểu Hàm sao? Nói xong nháy mắt nhìn mấy người còn lại. Mẹ Tiểu ngồi xuống tức giận nói. Cái gì bạn trai? Bây giờ lớn rồi, đồ lông đồ cánh. Sao lưng tôi lấy giấy chứng nhận rồi? Cái gì? Tiểu Hàm lại kết hôn sao? Ai ôi, Mỹ Phấn, bà nhớ tôi nói gì kìa mà. Con gái, chỉ cần rất là xinh đẹp thì sẽ có người muốn. Con gái nhà bà dáng dấp mảnh mai, vừa học đại học danh tiếng, công việc lại tốt. Mặc dù đã ly dị thì đã sao? Bà xem, không phải đã dẫn con rể trở lại cho bà rồi sao? Bà A giọng nói nổi trội, liền sống như gà mẹ bị người ghim chặt cổ. Bà B cũng liền vội phụ họa. Đúng vậy nha, huống chi tay trong tay, con bé có một căn nhà, mấy triệu cổ phần. Muốn tìm thiếp đàn ông như thế nào không được. Mẹ Tiếu hà hà cười khan. Ban đầu Tiếu Tử Hàm cùng Vạn Đường kết hôn, bà ở trước mặt đám bạn khoe khoang không ít, nhưng sau nói ly hôn liền ly hôn, làm cho bà mất hết mặt mũi. Nhưng đối với bên ngoài, bọn họ cũng là thống nhất quy cách, nói vạn gia tự biết đuối lý, nên phần phòng ốc cùng cổ phiếu làm bồi thường. Bà xê thấy không quen Ngô Mỹ Phấn ngày trước ý vào con rể có tiền liền không có ai ra gì, vì vậy chê cười nói. Tôi nói Mỹ Phấn, con rể mới của bà làm nghề gì? Tiểu Hàm hiện tại trong tay là có tiền, không chừng người ta có ý đồ khác. Những người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net